Vạn Dạ Chi Chủ, chương 903, khốn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tận đây, vô sắc giới kết thúc. Gần kề chỉ là đến tiếp sau phong ba. Cũng đủ để oanh động chư thiên đã nhiều năm. Không cách nào bình tĩnh. Tất cả tòa thiên hạ, vô số thành trì, vô luận là tất cả thế lực lớn tu sĩ, hay là dân chúng bình thường, tất cả đều tại nóng nghị. Ai, lão phu cũng không biết nên nói cái gì đó. Hoa Dương Tiên Tôn, kỳ thật, đáng tiếc à, thật sự là cuồn cuộn trường giang đông nước trôi. Bọt nước đào tận anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không? Cổ kim bao nhiêu sự tình, đều giao Đàm Tiếu Trung. Theo ta thấy đến, Hoa Dương Tiên Tôn là bị đám kia thiên đình dư nghiệt cho coi là quân cờ. Người khác hay là tốt, tối thiểu là ở vô sắc giới trung độ 13 trọng đạo kiếp. Hừ, đám kia thiên đình dư nghiệt cũng càn rỡ không được bao lâu. Tinh Nguyệt Tiên Tôn còn có Hỗn Nguyên Tiên Tôn, nghe nói đều bại lộ hành tích. Nam Hoa Tiên Tôn còn không có hoàn toàn đào thoát, nói không chừng đằng sau cũng sẽ bị bắt lấy. Một tòa bình thường tiểu thành, trong tửu lâu, đến từ trời Nam Biển Bắc sinh linh tại nói chuyện với nhau. Kỳ thật, đại bộ phận thế nhân cũng không phải ngu muội, lẫn nhau đều thấy rõ ràng, biết đạo Thiên Cơ Cung nỗi khổ tâm, cũng minh bạch Hoa Dương Tiên Tôn chấp niệm, mà với tư cách Phổ La đại chúng mà nói, trước mắt kết cục không thể nghi ngờ là tốt nhất. Mặt trời như thường lệ bay lên, sinh hoạt hay là trước sau như một sinh hoạt. Đúng vậy, đại bộ phận dân chúng đều là nghĩ như vậy. Quán rượu trong góc, tại đây ngồi một cái hắc bào nhân, đang tại một người yên lặng độc ẩm. Bỗng nhiên, bên cạnh ngồi xuống cái khác hình dạng đường đường trung niên nhân. Nam Hoa Tiên Tôn hẳn là trốn không thoát. Bên ngoài chỉ có Long Thủ tại truy hắn. Nhưng Thiên Tương cùng Nguyên Thủy một mực không có xuất hiện tại Thiên Ngoại Thiên. Chỉ sợ là cũng giấu ở âm thầm, muốn đợi chúng ta xuất hiện. Trung niên nhân một bên uống trà, vừa nói, thanh âm rất bình thản, giống như là tại kể ra một kiện cùng mình không quan hệ sự tình. Tổn thất quá lớn, đả kích quá lớn a hát. Cái kia hắc bào nhân mở miệng, thanh âm khàn khàn, cũng tràn đầy lớn lao thống khổ. Thất bại có thể đoán trước, nhưng ta không có chứng kiến nửa điểm hiệu quả. Hắc bào nhân đạo, những người bình thường kia khá tốt, nhưng này chút ít tu sĩ. Ngươi xem, bọn hắn đến cỡ nào chết lặng. Trung niên nhân trên mặt cũng hiện ra một vòng tiếc sắc. Trôi qua tức thì, Tinh Nguyệt Tiên Tôn nói những cái kia, căn bản cũng không có dùng. Hắc bào nhân tiếp tục nói, Hoa Dương Tiên Tôn sự tình, đối với đại bộ phận người đến nói căn bản không có ảnh hưởng. Bất quá là sau khi ăn xong chuyện phiếm, bọn hắn cũng chỉ phải sống. Sống hết ngắn ngủi đích nhân sinh cuộc sống. Sau đó lẳng lặng yên chờ chết. Về phần cái gì là thiên địa quy luật, tại sao phải truy cầu vĩnh hằng, đại chúng không chỉ có không có tư cách, cũng chưa bao giờ sẽ nhớ đến đại đạo cuối cùng. Bọn hắn chỉ cần một mực sống ở Thiên Cơ Cung phía dưới, như là con sâu cái kiến giống như sinh tồn tại trong thiên địa có thể. Hắc bào nhân uống một hớp rượu, áo choàng trượt một chút, lộ ra một đôi huyết sắc con ngươi, tựa như trong đêm tối treo lấy yêu nguyệt. Loại sự tình này vốn chính là thuận tiện. Trung niên nhân cũng không có để ý, thanh âm rất bình tĩnh. Mặt khác, ảnh hưởng vẫn phải có, chỉ là ở loại địa phương này khẳng định nhìn không thấy. Muốn tại mặt khác cái kia mấy ra mới nhìn thấy. Quảng cáo, vô sắc giới kết thúc. Chư thiên thời gian nhìn như thường, cũng không đản sinh ra có thể cải biến hết thảy 13 trọng cảnh đạo chủ. Kỳ thực có nhạy cảm người vẫn có thể phát hiện, thế cục càng thêm khẩn trương. Người bình thường đương nhiên sẽ không muốn lấy đi tạo phản Thiên Cơ Cung. Sinh hoạt qua hảo hảo mà. Chính mình cự ly này một bước cũng xa xôi, e rằng bên cạnh bát ngát. Nhưng, Hoa Dương Tiên Tôn dùng tánh mạng gõ vang chuông tang, hay là chấn động chư thiên vạn giới một ít tồn tại. Cái kia Ninh Dạ, chẳng phải tại Hoa Dương sau khi kết thúc, lần nữa mở ra nghịch thiên đạo kiếp sao? Bỗng nhiên, trung niên nhân nâng lên một cái tên người. Hắc bào nhân động tác dừng lại. Một lát sau, hắc bào nhân mới khàn khàn địa mở miệng. Sau đó hắn đã bị Thiên Cơ Cung bắt trở về. Kế tiếp, sinh tử khó liệu, muốn bảo vệ tới sao? Trung niên nhân hỏi, hắc bào nhân ngẩng đầu. Huyết sắc con người nhìn đối phương. Bảo vệ hắn, ta lần trước hủy hắn đại đạo. Tam Thanh Cung bên kia hẳn là dùng Luân Hồi Châu mới trị tốt. Thiên Cơ Cung đối với hắn có thể nói là tương đương coi trọng. Cầm hắn để làm văn vẻ. Một số vẽ một cái đều dễ dàng ra vấn đề lớn. Ta chỉ là cảm thấy hắn tiềm lực không tệ. Tương lai có khả năng đạt tới Hoa Dương cái kia một bước. Thấy thế, trung niên nhân đã minh bạch đối phương thái độ. Chúng ta cùng tiểu tử kia ở giữa duy nhất quan hệ. Cũng chỉ có Nam Hoa trước khi gieo xuống hồn chung. Nam Hoa hiện tại lại bản thân khó bảo toàn. Đợi a kế tiếp ngủ đông. Ở ẩn một thời gian ngắn. Hắc bào nhân nói xong. Phanh, sau một khắc, hắn thân hình đột nhiên kịch chấn. Sau đó mở chừng hai mắt. Huyết sắc biến mất. Cả người rõ ràng chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Không một tiếng động. Tốt, trung niên nhân gật đầu. Sau đó đóng lại hai mắt. Lần nữa mở ra lúc. Cùng với nhân cách phân liệt đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng sợ hãi. Không biết mình tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì lần trước giúp Hoa Dương Tiên Tôn độ kiếp. Những này bị đánh lên thiên đình dư nghiệt nhãn hiệu mấy vị tiên tôn. Bại lộ quá nhiều dấu vết. Hơn nữa Thiên Cơ Cung còn trong tay nắm giữ 9 đại linh châu một trong Thiên Cơ Châu. Bọn hắn gặp mặt, không thể bảo là không cẩn thận. Chân thân đơn giản tuyệt không năng động. Nơi này là thiên ngoại thiên. Một mảnh xương trắng lượn lờ diệu cảnh. Xa xa tọa lạc lấy vài tòa tiên sơn. Còn phân bố lấy vàng son lộng lẫy cung điện. Tựa như tiên gia đệ tử nam nữ trẻ tuổi. Hành tẩu ở trong đó. Mỗi người đều được sắc vội vàng. Thiếu đi ngày bình thường nhàn nhã. Gần đây sự tình quá lớn. Với tư cách thống ngự chư thiên vạn giới Thiên Cơ Cung có thể không an tĩnh được. Loại này thời điểm, đại khái cũng chỉ có Bắc Cực Cung cái kia bầy yêu tộc còn có lòng dạ thanh thản xem náo nhiệt. Trong nội tâm thậm chí còn ngại hòa không đủ đại. Nhân tộc nội chiến, như là đã xuất hiện một cái Hoa Dương Tiên Tôn. Khẳng định sẽ có kế tiếp. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút Thiên Cơ Cung còn duy trì được bao lâu. Có đại yêu đứng tại đỉnh núi chỗ. Quan sát lấy khắp Thiên Cơ Cung. Đột nhiên, cái này đầu đại yêu đồng tử co rụt lại. Nhìn thấy một đạo đáng giận thân người. Đó là một cái dáng người hơi mập nam tử. Ăn mặc màu thủy lam áo choàng. Như là có chuyện quan trọng tại thân. Rất nhanh ghé qua. Triệu Lương, cái này nhức đầu yêu nghiến răng nghiến lợi. Bên kia, Triệu Lương mặt trầm như nước. Trong mắt tất cả đều là âm lãnh sắc. Lúc này tản mát ra khí tức lại để cho từng cái người qua đường đều kính sợ. Đây không phải là Càn Khôn Cung chính là cái kia sát thần sao? Đây là làm sao vậy? Mọi người nhao nhao tò mò nhìn Triệu Lương bóng lưng. Rất nhanh đã có người đáp. Các ngươi không biết, lần này Hoa Dương Tiên Tôn sự kiện. Triệu Lương chính là cái kia thuộc hạ. Chính là cái ninh dạ. Hắn không có bị phế. Hơn nữa tựa hồ vẫn cùng những sự tình này thoát không khỏi liên quan. Xôn xao, đám người lập tức vang lên một mảnh kinh tiếng ồn ào. Chỉ chốc lát sau về sau, Triệu Lương đi vào Càn Khôn Cung tổng bộ. Trong đại điện người rất nhiều, sở hữu tất cả tu sĩ đều đang bận lục, không ngừng mà ra vào. Không khí rất khẩn trương. Triệu Lương tại Càn Khôn Cung rõ ràng có cực cao địa vị. Rất nhanh thì có hai gã đạo nguyên cảnh tu sĩ xuất hiện. Thái độ rất cung kính. Đi, Triệu Lương thanh âm rất lạnh như băng. Ánh mắt đồng dạng lạnh như băng. Không có mảy may dư thừa nói nhảm. Càn Khôn Cung là phụ trách đối kháng. Thiên đình dư nghiệt, đạo cung. Tại đây tự nhiên có quan hệ áp người bị tình nghi địa phương. Triệu Lương đối với nơi này cũng lại quen thuộc bất quá. Trên đường đi. Mỗi người tất cả đều muốn dừng lại, hướng hắn hành lễ, đồng thời nội tâm khẩn trương, cảm nhận được Triệu Lương đại nhân phát tán ra khắc nghiệt chi khí. Nơi này là cùng loại thiên lao đồng dạng bố trí, giam giữ tội phạm địa phương, dù sao cũng tự một cái bộ dáng. Bất quá, hoàn cảnh cũng quá an tĩnh, yên tĩnh đến làm cho người cảm thấy có chút khủng bố. Hai bên nhà tù hay là trong suốt, Khả Dĩ rõ ràng địa trông thấy nguyên một đám phạm nhân là bất luận cái gì cử động. Đáng nhắc tới chính là Mộ Dung Oánh, cái kia bát cảnh cung nữ từ giờ phút này ngay tại là một loại nhà tù chính giữa. Hai mắt vô thần, như là một cái nhân hình con rối. Triệu Lương một mực đi về phía trước đi, thẳng đến đi tới nơi cuối cùng. Phía trước cũng là một cái trong suốt cửa. Khả Dĩ trông thấy trong đó có một cái thanh niên tóc đen. Triệu Lương đại nhân, bên cạnh, cái kia hai gã đạo nguyên cảnh tu sĩ mắt nhìn Triệu Lương biểu lộ. Triệu Lương tự đứng ở ngoài cửa, lạnh lùng địa chằm chằm vào trong đó Ninh Minh, cũng không có tiến thêm một bước địa cử động. Quảng cáo, trong phòng, Ninh Minh ngồi ở một trương trên giường đá, mắt cá chân chỗ bị một đầu thần liên cho khóa lại. Dây xích thượng có thần phù, chắc chắn như thần thiết, không có khả năng dãy dụa được. Trừ lần đó ra, người ở phía ngoài thấy được bên trong, nhưng bên trong người lại nhìn không tới bên ngoài. Ninh Minh bị nhốt vào gian phòng này cũng có 2 ngày thời gian. Trong lúc, hắn một mực đều bảo trì động tác này, từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua. Hắn buông xuống lấy đầu lâu, có chút mất trật tự sợi tóc, che lại này đôi mắt, lại để cho tự đứng ở bên ngoài Triệu Lương cũng nhìn không thấy hắn ánh mắt. Tiểu tử, cái này làm sao bây giờ? Điểm đáng ngờ thật sự nhiều lắm a, người lúc ấy cùng Hoa Dương Tiên Tôn bọn hắn chung sống tại Vẫn Thần Sơn Mạch. Trong lúc này chuyện phát sinh, Thiên Cơ Cung không thể nào biết được. Chỉ nghe ngươi lời nói của một bên, không hề sức thuyết phục. Liền từ kết quả nhìn lại, không phải lời của ngươi, Nam Hoa Tiên Tôn không có như vậy mà đơn giản có thể chạy thoát. Kỵ thần tại trong thức hải tiến hành trao đổi. Ninh Minh trả lời, bọn hắn không có chứng cớ. Thiên đình một phương đồng dạng cũng không có lưu lại bất cứ chứng cớ gì. Trừ phi một mực đem ta cho giam giữ. Bằng không, chỉ cần có cơ hội ta được thả ra nên không có việc gì. Phóng xuất tựu thật sự không có việc gì hả? Kỵ thần cảm thấy căn bản không có khả năng. Ninh Minh cũng nội tâm thở dài. Phóng xuất rồi. Ta nên nghĩ biện pháp đã đi ra. Dây dưa càng sâu, ở chỗ này đợi đến cũng càng nguy hiểm. Ly khai, kỵ thần lại đột nhiên hưng phấn lên. Đến lúc đó, người nếu là dám đột nhiên chơi biến mất, đây chẳng phải là nói sáng tỏ hết thảy. Chúng ta kế tiếp là chuẩn bị muốn đại náo chư thiên sao? Ừ, Ninh Minh gật đầu. Hắn kiềm chế ở cảm xúc, bình tĩnh địa trả lời. Ta trong thức hải bị Nam Hoa Tiên Tôn gieo xuống hồn loại. Cho dù tiếp tục dừng lại ở Thiên Cơ Cung, đằng sau cũng là biến thành thiên đình một phương quân cờ. Vì bọn họ tại Thiên Cơ Cung làm việc, cục diện chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm. Khắc khắc, xxxxxx kiệt. Bản thân chờ mong a hát. Kỵ thần hận không thể hiện tại liền giết ra thiên ngoại thiên. Ninh Minh tắc thì bảo trì lý trí. Tại suy nghĩ kế tiếp đủ loại, hắn xác thực có chạy trốn ý định. Cái này như cùng đánh cờ đồng dạng. Chính mình vị trí một góc, cục diện đã càng ngày càng không xong rồi. Nếu không ly khai, đằng sau muốn hoàn toàn biến thành nước cờ thua. Két kẹt, mà đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra. Ninh Minh nội tâm một tóm. Triệu Lương đi đến, nhìn mình, bỗng nhiên cười cười. Như thế nào? Tiểu tử ngươi phía trước không phải nói muốn tại hạ giới cho ta mang một chuỗi sấy nướng, thật đấy sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.